Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 321, Thần Khí Tề Tụ. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt đi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thế giới đều là loạn cả lên, rất nhiều chính đạo trưởng môn bị tàn sát không còn. Trần Tiểu Minh đã bị liệt là thập ác bất xá ma đầu. Lúc trước năm thượng tiên, bởi vì Tử Huân, Bạch Tử Hoạc bỏ mình, cũng là lại lần nữa trở về. Quần Long vô thủ chính đạo người, tại Đông Hoa, Vô Cấu, Đàn Phạm tam đại thượng tiên dẫn dắt phía dưới, tụ họp lại, cùng nhau muốn tru sát Trần Tiểu Minh. Thất Sát Điện bên trong, Đan Xuân Thu vốn muốn thừa dịp chính phái tan tác lúc xuất thủ, nhưng bởi vì tam đại thượng tiên tồn tại, chỉ có thể tiếp tục cầu thả tại Thất Sát Điện bên trong. Thất Giết Ma Quân sát thiên mạch thân ở bế quan bên trong, đối với ngoại sự không tiếp tục để ý, một lòng muốn đột phá tầng 10, sẽ cùng Trần Tiểu Minh nhất chiến. Mà trong khoảng thời gian này đến nay, Trần Tiểu Minh thì là mang theo Hoa Thiên Cốt, Sóc Phong bọn người, một mặt thu thập còn lại thập phương thần khí, một mặt để Hoa Thiên Cốt giải sầu. Đông Hải Chi Tân, sư phụ, ngươi mau nhìn, bên kia có phi ngư. Hơn một tháng thời gian, Hoa Thiên Cốt tinh thần đã khá nhiều. Có Trần Tiểu Minh cùng Sóc Phong hai người làm bạn cùng du thuyết, đã dần dần buông xuống Trường Lưu Sơn sự tình. Giờ phút này bàn chân để trần, bày ở trên bờ cát, cười chỉ nơi xa nhảy lên một cái phi ngư, không khỏi nhảy cẫng hoan hô nói: cẩn thận một chút, tiểu cốt đầu. Nhìn lấy bay nhanh chạy tới Hoa Thiên Cốt, Trần Tiểu Minh đứng tại bên bờ trên tảng đá, cười nhẹ nhắc nhở: ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm hợp nhất? Sóc Phong bóng người từ phía sau đi tới, đứng ở Trần Tiểu Minh một bên, ánh mắt nhìn về phía Trần Tiểu Minh, mở miệng hỏi lên: thập phương thần khí đã sớm tại một tuần trước thì tề tụ, nhưng là Trần Tiểu Minh lại là chậm chạp không có động thủ. Ai, chuẩn bị xong chưa? Than nhẹ một tiếng, nhìn phía xa vui đùa ầm ĩ Hoa Thiên Cốt, Trần Tiểu Minh không phải người vô tình. Hoa Thiên Cốt có thể như vậy đi tới, cũng là may mắn mà có Sóc Phong du thuyết. Cái này ân tình phía dưới, nếu như không phải hắn nhất định phải thu hoạch được hồng hoang chi lực, hắn đổ cũng không để ý. Một mực không cho thập phương thần khí hợp nhất, ta một mực không biết ta tồn tại mục đích. Cô độc quá lâu, có lẽ thật như nhìn đến tương lai một dạng, ta tồn tại chỉ là vì thành toàn nàng. Sóc Phong nhìn phía xa mà đến Hoa Thiên Cốt, cô độc quá lâu, bằng hữu duy nhất cũng liền ý định này thiếu nữ đơn thuần, không nên nói cho nàng biết chân tướng, cho nàng lưu cái tưởng niệm đi. Có thể nhận biết nàng người bạn này, cũng không uổng công ta đến này nhân gian một lần. Sóc Phong thân thể lóe ra quang mang, lưu niệm ánh mắt nhìn Hoa Thiên Cốt, sau đó nghĩa vô phản cố dung nhập vào bản thể Viêm Thủy Ngọc bên trong. Ông, Trần Tiểu Minh trong tay Viêm Thủy Ngọc quang mang lóe lên, khẽ chấn động, lại là lại lần nữa hoàn chỉnh không thiếu sót. Ai, ánh mắt phức tạp, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, xoay tay phải lại, chỉ thấy trong lòng bàn tay, một vệt hồng quang chớp động lên, nhưng quang mang rất là yếu ớt, giống như nến như lửa, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi diệt. Đi, cong ngón búng ra, hào quang màu đỏ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trần Tiểu Minh ngẩng đầu nhìn về phía trước người mênh mông hư không. Thần quang nổ bắn ra mà ra, mở rộng luân hồi con đường, bảo vệ hồng quang mà đi. Sau một hồi lâu, Trần Tiểu Minh mới thu hồi ánh mắt, hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Đối phương thân là Viêm Thủy Ngọc một bộ phận, chính mình mặc dù dùng toàn lực, cũng chỉ có thể lấy ra một phần rất nhỏ giữ lại. Tàn khuyết hồn thể, cũng không biết muốn luân hồi bao nhiêu đời mới có thể thức tỉnh. hữu duyên gặp lại đi. Nhẹ nói một tiếng, Trần Tiểu Minh bóng người nhất động, lại là một đạo tinh thần lực phân thân xuất hiện, sau đó cùng liếc nhau một cái, nhẹ gật đầu, trực tiếp hóa thành lưu quang mà đi, một đường chạy như bay, thẳng đến đi vào Thục Quốc vùng phía tây biên giới, mới ngừng lại được, chính là chỗ này đi. Có trước đó kinh lịch, lần này Trần Tiểu Minh cũng không cho phép chuẩn bị để Hoa Thiên Cốt lại tham dự vào. Thể nội tinh thần chi lực hội tụ, đất trời bốn phía linh khí mãnh liệt mà đến. Trần Tiểu Minh tay phải vung lên, thập phương thần khí đều bay đến phía trên. Hợp, không do dự, tâm niệm nhất động, chỉ thấy thập phương thần khí luân chuyển. Sau đó quang mang lập lòe, chậm rãi dung hợp làm một. Đi, một giọt máu bay ra. Thập phương thần khí phía trên, có uống máu phong ấn. Bất quá có chút Hoa Thiên Cốt huyết, tự nhiên tùy tiện có thể phá. Ầm ầm, trong chốc lát, trên bầu trời lôi vân trải rộng, mà tại trong lôi vân ở giữa thì là hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong có một cái cự đại khư đảo. Trần Tiểu Minh vẻn vẹn nhìn một cái, trực tiếp bước ra một bước, bay vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong, Trần Tiểu Minh vừa một bước vào thì tiến vào hư huyễn không gian. Trên bầu trời, một vầng huyết nguyệt treo lơ lửng, chung quanh tản ra một chút huỳnh quang, không gian lẫn nhau giao thoa, tinh thần chi lực quét ngang, dưới chân một chút, thẳng đến một chỗ mà đi. Bất quá thời gian trong nháy mắt, liền đi tới một chỗ cổ thụ phía trên. Trên cây giống như có bóng người, bị kỳ quái thực vật bao vây lấy. Chính là chỗ này, Trần Tiểu Minh nhìn thoáng qua, tay phải trực tiếp đối với bị bao khỏa thiếu niên tìm kiếm. Vốn không quen biết, Trần Tiểu Minh cũng sẽ không cứu hắn. Hắn muốn, bất quá là hồng hoang chi lực thôi. Oanh, bàng bạc hồng hoang chi lực tuôn ra nhập thể nội. Trần Tiểu Minh tinh thần chi lực toàn lực khống chế, hướng về kia yếu ớt hào quang màu bạc quán thâu mà đi. Ngàn vạn phải hữu dụng nha. Hắn phí hết trăm cay nghìn đắng mới góp nhặt thập phương thần khí, vì chính là giờ khắc này. Oanh, hồng hoang chi lực rót vào đến hào quang màu bạc bên trong, quang mang trong nháy mắt bạo phát, nguyên bản yếu ớt lực lượng trong chớp mắt lại lần nữa dồi dào. Trần Tiểu Minh tinh thần chi thể bị hào quang màu bạc bao phủ, sau lưng hư không bên trên một đạo to lớn cổ thụ hư ảnh chậm rãi hiện lên. Hô, hữu dụng liền tốt. Mắt thấy không gian bản nguyên đại đạo lực lượng lại lần nữa khôi phục, Trần Tiểu Minh thở dài một hơi, không khỏi âm thầm kinh thán. Cái này đi qua chính mình đưa cho đồ vật của mình, cũng là nghiêu bức nha. Thế mà không phải không gian bản nguyên chi lực cũng có thể bổ sung đi vào. Hào quang màu bạc lập lòe, hấp thu hồng hoang chi lực, bổ sung tự thân, khư đảo cần 7 ngày công phu mới có thể hình thành. Trần Tiểu Minh muốn hấp thu xong chỉnh hồng hoang chi lực, cũng là cần 7 ngày lâu. Cái này 7 ngày tràn đầy biến số, muốn là trước kia, Trần Tiểu Minh đoán chừng sẽ còn lo lắng mấy phần, nhưng bây giờ lại là không cần lo lắng. Nhìn thoáng qua bốn phía, ngân sắc quang mang trực tiếp đem khư đảo bao phủ, huyễn sinh huyễn diệt ở giữa, đã biến mất tại mênh mông thiên địa. Không gian bản nguyên đại đạo chi lực, căn vốn không phải người của thế giới này có thể ngăn cản. Ngồi xếp bằng, Trần Tiểu Minh ổn định lại tâm thần, hết sức chăm chú hấp thu hồng hoang chi lực, đối với ngoại giới hết thảy đều là bất kể không hỏi. Thời gian một chút xíu trôi qua, sau 7 ngày, Trần Tiểu Minh thể nội hào quang màu bạc dần dần mờ đi, ngưng tụ thành một cái ấn ký lạc ấn tại Trần Tiểu Minh tinh thần chi thể phía trên. Ngồi xếp bằng bên trong, Trần Tiểu Minh đột nhiên mở mắt ra, hai đạo ngân mang nổ bắn ra mà ra, một cỗ khí thế kinh người theo hắn thể nội bộc phát ra. Hô, hồng hoang chi lực,